Nhưng anh bảo, em tự hâm nóng mà ăn, lái xe vẫn đang đợi ở ngoài, anh vào lâu không ra, sợ lái xe sinh nghi. La Tinh Tinh vùng vằng, thế thôi, em không ăn. Long Tiểu Vũ bất đắc dĩ, thế để anh hâm lại vậy, em rửa mặt mau lên, không ăn thật mà, em sợ lên cân lắm, thế anh ra trước nhé, kẻo lái xe lại hỏi anh làm gì mà ở trong lâu thế. Long Tiểu Vũ xách chiếc ca, táp định đi, nhưng La Tinh Tinh gọi lại, nàng, bước đến, hôn nhẹ lên mặt anh, bảo, thì anh cứ bảo với anh ta là chúng, mình làm cái này. Long Tiểu Vũ ra khỏi nhà La Tinh Tinh, quay lại xe. Quả nhiên, lái xe làu bào, đại tiểu thư vẫn chưa dậy à, có mỗi đánh thức mà khó khăn thế. Long Tiểu Vũ nhân tiện trả lời, ôi dào, dậy rồi, ra ngay bây giờ. La Tinh Tinh còn lọ mọ trong nhà chán, mãi sau mới lò dò ra khỏi nhà. Nàng lên xe, ngồi một mình ở hàng ghế sau, trước mặt lái xe, nàng và Long Tiểu Vũ không hề nhìn thẳng, cũng chẳng nói chẳng rằng. Long Tiểu Vũ nói nhỏ với lái xe, đi thôi. Chiếc xe đưa họ tới biệt thự Hồ Hoàng Hạc, vừa vào nhà, La Tinh Tinh đã nhanh chân vào thư phòng chào bố. Long Tiểu Vũ ngồi một mình ở phòng khách đợi, người giúp việc rót cho anh một tách trà, rồi lẳng lặng đi ra. Phòng khách im ắng lạ, Long Tiểu Vũ ngồi yên, dường như trong sự tĩnh lặng khác thường ấy, anh đã cảm nhận được sự yên ả, vắng lặng ở Hồ Hoàng Hạc. Anh vểnh tai nghe ngóng, gắng sức để nghe lấy một chút tiếng động gì đó, nhưng chỉ thấy tiếng gì, rầm của hai cha con La Bảo Xuân vọng ra từ cánh cửa gỗ nặng nề ở thư phòng. Anh rất muốn nghe câu chuyện của họ, nên dồn tập trung về hướng đó, nhưng vô ích, tiếng nói chuyện trong thư phòng lúc có lúc không, lúc thưa lúc dày. Dù không nghe rõ, nhưng anh nghi ngờ một cách bản năng rằng họ đang nói chuyện về anh. Nghĩ đến đó, toàn thân Long Tiểu Vũ chợt vã mồ hôi lạnh. Khóc chuyện audio.com, anh sợ trong lúc hứng lên, La Tinh Tinh cậy vào sự yêu chiều của bố, không kiềm chế được kể tổng tộc mối quan hệ giữa anh và nàng. Anh không thể nào phán đoán được sau khi biết chuyện, La Bảo Xuân sẽ phản ứng ra sao, xử lý thế nào. Cơ hồ, anh không dám ảo tưởng rằng La Bảo Xuân sẽ tôn trọng vô điều kiện sự lựa chọn của cô con gái rượu. Chấp nhận vô điều kiện việc một gã thanh niên lang bạt kỳ hồ nghèo kiết xác như anh thoát cái trở thành chàng rể yêu của mình. Có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Rõ chuyện cổ tích, điều duy nhất anh có thể tưởng tượng ra đó là La Bảo Xuân sẽ nổi trận lôi đình. Không phải với La Tinh Tinh, mà với anh. Ông ta không thể làm gì với La Tinh Tinh, nhưng không thể nào tha thứ cho anh được. Có thể trong con mắt của La Bảo Xuân, cô con gái rượu của ông vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu có ai đó, nhất là một gã vừa mới tạm lo được miếng cơm manh áo cho mình như Long Tiểu Vũ, bạo gan, được đằng chân lân đằng đầu, dám lôi cô con gái ra khỏi đôi cánh che chở của ông ta, thì chưa biết chừng, La Bảo Xuân cũng sẽ giống như một con đại bàng mẹ hung dữ, mổ kẻ đó một nhát chết tươi, dường như để kiểm chứng cho sự lo lắng và sợ hãi của anh. Tiếng rì rầm của bố con La Tinh Tinh trong thư phòng chợt khuếch đại. Cơ hồ chẳng mấy chốc sẽ leo thang thành một cuộc cãi vã. Sau đấy cánh, cửa nặng nề gian thư phòng mở đánh. Duỳnh, La Tinh Tinh sa sầm mặt mày. Đi ra, nhìn rất nhanh về phía Long Tiểu Vũ đang hoảng hốt bật dậy khỏi ghế sofa, đôi môi đỏ thắm khẽ mở trực khóc nhưng kìm lại được. Bước chân nàng không dừng lại, đi thẳng đến căn phòng phía đối diện. Rầm, cánh cửa phòng sập lại. Nặng nề, sau tiếng kêu của cánh cửa, ngôi biệt thự lại càng yên ắng hơn. Long Tiểu Vũ đưa mắt nhìn về phía thư phòng, La Bảo Xuân chưa đi ra, cửa phòng vẫn mở, bên trong lặng như tờ. Long Tiểu Vũ xách chiếc ca, táp, chân như bước trên bông, khẽ khàng đi về phía thư phòng. Anh đứng ngoài cửa chống ngực đập thình thịch, rón rén, nhìn vào trong thấy La Bảo Xuân mặt mày cau có, lặng lẽ ngồi phía sau bàn viết như đang suy tư một điều gì đó. Long Tiểu Vũ chần chừ giây lát rồi lấy can đảm bước vào trong. Anh cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thưa Tổng Giám Đốc, đến ngay bản thân anh cũng nghe thấy sự phập phồng không kiềm chế nổi trong giọng nói. La Bảo Xuân nhướng mắt lên nhìn anh, rồi trầm giọng ừ tiếng ừ, dù có phần uể oải nhưng rõ là sự bình thản. Ngay lập tức con tim đang đập thình thịch và treo lơ lửng nơi cổ họng của Long Tiểu Vũ liền trở về vị trí cũ. Mọi thớ thịt trên cơ thể anh như giãn ra trùng xuống trước mặt La Bảo Xuân. Long Tiểu Vũ mở chiếc ca táp, lấy tài liệu, đặt chúng ngay ngắn trên mặt bàn. Lúc này anh chợt cảm thấy như mình đã kiệt sức. Thưa Tổng Giám Đốc, may mà anh vẫn giữ được ngữ điệu nhanh nhẹn, lanh lợi. Ngày thường, anh dõng dạc, đây là hồ sơ về giá sản đấu thầu công trình,